Chính Công Tôn Dương cũng biết quan hệ trước đó giữa Nữ Quân và Lưu Diễm. Vẫn còn lải nhải bên cạnh, thấy quân hầu tỏ thái độ như vậy, ông đành phải nhịn xuống. Ngụy Thiệu nói, sai người tìm hiểu tin tức, cứ theo dõi tình hình cái đã. Còn Từ Châu, hắn trầm ngâm một chút, cười á gắn. Nói Dương Tín Khoan hãy động binh, cứ chờ như vậy trước. Tiết Am mất Từ Châu sao chịu nổi giảng hòa, chắc chắn hắn sẽ đi cướp thành. Lưu Diễm thì có căn cơ gì? Bị một phụ nhân đuổi như chó mất chủ, may mắn sống nhờ Duyện Châu được mấy năm, hắn không a biết báo ân mà giờ còn tới người ngoài. Lưu lên tí lửa đã muốn tranh chăng sao? Cứ ngồi xem Tiết Am và Lưu Diễm đánh nhau là được. Dứt lời, hắn đứng dậy ra ngoài. 3 ngày sau, đoàn sứ giả của Tề Bắc Hầu Quách Thuyên tới đây. Sứ giả không phải là người ngoài mà chính là trưởng tử của Quách Thuyên, Quách Hung. Hu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com khi tới thăm hỏi, Quách Hưng còn mang theo 6 thất tuấn mã, 1 chiếc yên ngựa hoàng kim và 1 số tơ lụa. Ngoài lễ vật ra còn có thêm 1 chiếc hương xa, trong xe chính là 2 mỹ nhân mà Quách Thuyên muốn đưa cho Ngụy Thiệu. Một cô dành âm luật, một múa ca tấm thân xử nữ, xuất chúng. Tổ chức yến tiệc ở Tín Cung, Quách Hưng đường xa tới. Đêm đó, Ngụy Thinh Dung cơ di sự ăn hiêu đãi nhóm người từ tiền đường tổ chức yến tiệc, chỉ cách xạ dương cứ mấy cánh cửa mà thôi. Văng vắng tiếng xanh trúc từ hướng kia vọng tới. Mạo bởi vì khách mời rất đông, một nhóm có đến mấy chục người. Mấy tôi tớ ở xạ dương cư của Tiểu Kiều cũng được điều tới đó phục vụ. Đờ vi trời dần tối, có mấy vú già lục tục trở về. Xuân Nương bưng một bát canh gà ác phục linh từ bếp nhỏ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi đến kỳ kinh quân lại thấy không thoải, dù bây giờ đã tốt hơn giao chức Nguyệt Ân mặc, nhưng mỗi lúc tới ngày cả người lại buồn rùn không còn sức. Hơn nữa từ khi thành hôn tới giờ cũng phải là ngắn, vậy mà vẫn chưa có động tĩnh. Tuy rằng bên chỗ Từ phu nhân không hề thúc giục gì, Nam quân lại càng không bất mãn. Nhưng Xuân Nương vẫn canh cánh trong lòng. Mấy tháng trước sau lần Tiểu Kiều gờ sinh bệnh ở Tấn Dương, thời gian sau đó nàng từ từ dưỡng bệnh, Xuân Nương cũng mời mấy thầy thuốc chẩn bệnh nữ khoa cho nữ quân. Thầy thuốc bảo không có gì đáng ngại, chỉ nói khí huyết không đầy đủ, lưỡng hư một cần điều trị từ từ. 1. Khí huyết lưỡng hư, khí và huyết đều hư tổn. Dọc theo hành lang đi về, đến ngang khúc quanh, bà hai vú già đang quay này, xì xào bàn tán. Phòn thấy về phía lại gần hơn được tiếng hai một người nói, Tề Bắc tiệc. Ặc hầu tới hiến ca vũ trong bữa ấy, lúc đó ta đứng trong nhà chính tận mắt nhìn thấy hai người đó, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người quân hầu thôi. Chút thì nghe trò chuyện, hai mỹ nhân mà sân đến gọi nàng, người kia lại bảo, cái này có là gì? Ta nghe vú già theo hầu hai nữ nhân kia nói, Tề Bắc hầu có ý liên hôn với quân hầu, còn muốn đưa nữ nhi tới nữa, nữ quân còn chưa biết sao đâu. Xuân Nương nhíu mày họ một tiếng, bà đi tới nói. Rảnh rỗi nên đứng đây nói bậy đấy sao? Quy củ vứt hết rồi. Vú già nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, họ hốt hoảng cuống lỗi. Xuân Nương lại quát thêm hai câu mới đi vào nhà. Đứng trước cửa sổ, trùng với tán hướng cửa mở mà hai vú già kia vừa với nhau, bà đoán chắc nàng cũng nghe được tâm trạng bất chuyên ới, cây Tiểu Kiều cũng Tiểu Kiều ăn được hai muỗng thì bỏ xuống. Chủ Nương khuyên nàng gắng ăn thêm một chút, Tiểu Kiều mới cố gắng nuốt vào, nhưng thấy ngán quá lại đẩy đột nhiên nàng ra. Thấy dạ dày cuộn lại ing đờ như muốn ói, Tiểu Kiều nhíu mày cổ thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com en tinh, com nhịn, thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com. Xuân Nương thấy sắc mặt nàng khác thường, cử tưởng vì nàng nghe được hai người kia bàn thấp thỏm khuyên lớn, chuyện bà. Nữ quân nghe được gì rồi sao? Người đừng để bụng, nam quân đối xử với người như thế nào có lẽ trong lòng người cũng hiểu. Hai nữ nhân được đưa tới hầu hạ sao có thể lọt vào mắt nam quân? Nhưng mà nếu Quách gia đưa nữ nhi tới đây cũng chỉ được làm quân cứ thoải mái, nghỉ khỏe mạnh, nam thương. Nữ Tiểu Kiều cho mới yêu run lên, nàng khề cười, đáp lại. Xuân Nương nói rất đúng. Đại điện Tín Cung, giường cột chạm trổ. Trong đại sảnh rộng rãi thoáng mát, 8 cái cột trụ lớn đỏ rực hai người ôm không hết xếp thành thể chân vạc. 4 góc điện là đốt lửa mỡ bỏ cháy hừng hực chiếu sáng cả điện như ban ngày. Ad Ngụy Thiệu ngồi một mình trên án ở hướng đông, nhóm sứ thần Quách Hưng thì ngồi ở hướng nam, Công Tôn Dương, trưởng sứ vệ quyền thì ngồi bên hướng bắc. Rượu ngon thịnh soạn, khách đều nâng ly trò chuyện vui vẻ. Chủ cos hai mỹ nữ hiến ca vũ xong thì đi tới chỗ Ngụy Thiệu một loạt tiếng vỗ ngồi trong giòn giã. Họ, nhìn quanh rồi xuống, cầm bình rượu trong, có hầu gái rót rượu, rót đầy ngân nga mời mọc dâng rượu cho Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu nhận lấy, sai người hầu thưởng cho hai mỹ nhân.